Chương 2. 844 thích. 2844 hồ đầu ngươi là người sao? Mặc Liên ống tay áo phất một cái, liền đem những thứ này tiểu bất điểm nhi tất cả đều phật đến một bên. Tại giường bên cạnh ngồi xuống, đưa tay sờ lên Kiều một cái chán, nam nhân ánh mắt hơi mang theo mấy phần thần sắc lo lắng. Kiều Kiều, ngươi cu nở dê quá hồ nháo. Kiều Mục nháy mắt mấy cái, không rõ ràng cho lắm nhìn qua hắn, dư quang quét qua chỗ nở ơ ngăn tủ cái khác cây nhỏ người, trong lòng thoáng động. Ta nghĩ đến ngươi muốn đoán cốt, chỉ là đem phàm xương rèn thành huyền cốt, không nghĩ tới ngươi lại ăn vào một viên thần cấp đan dược. Kiều Mục lập tức liếc nhìn, núp ở ngăn tủ phía sau, một mặt trột dạ nhìn qua nàng cây nhỏ người. Không cần nói, nhất định là này hố hàng làm được tốt chuyện. Nàng liền nói tiểu gia hỏa này không đáng tin cậy đây quả nhiên. Này là muốn cho nàng một bước lên trời nha, có thế cũng không nhìn một chút nàng lúc này mới là cái nho nhỏ huyền cảnh 14 cấp, nếu như trèo lên không được này, đây chính là muốn nổ bất quá lúc này, nàng vụng trộm thấy bên trong một chút, có thể nhìn thấy chính mình xương cốt lại hiện lên một loại cực kỳ nhạt vàng nhạt. Ta rèn thành linh cốt rồi đâu chỉ. Mặc Liên lắc đầu nói, ngươi rèn đúc thành nửa bước tiên cốt. Mặc Liên bất đắc dĩ đưa tay vướt ve đầu của nàng. Lấy ngươi bây giờ thân thể lực phòng ngự chỉ cần không phải bị 10 cái đại linh sư đồng thời vây công lời nói, bình thường dưới 10 cấp linh sư đều đối ngươi không thể làm gì. Tiêu Mục ánh mắt sáng lên, nguyên bản nàng ban đầu mục đích là, chỉ cần tại cấp 5 linh sư trở xuống người trong tay, không hề bị tổn thương là được rồi, không nghĩ tới lần này đoán cốt còn rất thuận lợi. Thuận lợi cái đầu của ngươi. Mặc Liên đưa tay vỗ nhẹ nhẹ hạ trán của nàng, tức giận nắm qua nàng. Tại nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn dùng sức gặm một cái, ngươi nhà, một cái không xem chừng ngươi, ngươi liền làm loạn. Về sau ngươi bê quan, ta ở bên cạnh nhìn xem ngươi vừa vặn rất tốt. Tiêu Bảo Bảo lập tức đem đầu lắc cùng cá bắt lãng cổ, không có được hay không, ngươi ở bên cạnh ta, ta làm sao có thể sau khi ổn định tâm thần. Mặc Liên nghe vậy, mắt phượng đi theo chính là sáng lên, đưa tay đưa nàng ôm vào trong ngực vuốt vuốt, vì sao nhìn thấy ta. Hoàng hốt đúng hay không? Kiều Mục buồn cười vừa tức giận, đưa tay đập hắn một chút, ăn nói linh tinh. Làm sao lại ăn nói linh tinh, còn không thừa nhận. Mặc Liên tại nàng trên đầu cọ sát, như thế nào, hiện tại cảm giác thế nào? Cảm giác Kiều Mục nghiêng nghiêng đầu, đột nhiên đưa tay méo một cái mặt của hắn, cảm giác có chu tờ đói ngươi 4-5 ngày không ăn cái gì. Mặc Liên nắm thủ hạ của nàng giường, quay đầu nhìn chằm chằm nàng. Kiều Mục túi đầu nhìn một chút chính mình. Ngươi dạng này nhìn ta chằm chằm làm cái gì? Ngươi xem một chút. Mặc Liên tiện tay cầm mặt gương đồng kín đáo đưa cho nàng, Tiểu Mục nhìn một cái, cũng không khỏi ngây ngẩn cả người. Nguyên lai nàng một phen đoán cốt về sau, da thịt càng phát ra tinh tế bóng ánh, một trương phấn nộn trên khuôn mặt nhỏ nhắn, mắt hạnh nhìn quanh lưu quang, đầu phải là đẹp mắt cực kỳ. Thật ngon miệng. Mặc Liên khẽ vươn tay liền đưa nàng bế lên, lập tức nhíu mày, lại gầy. Ngươi tới. Chuẩn bị thiện Mặc Liên ôm nàng hướng bản vừa đi đến, một đường nhỏ giọng thầm thì, Tiểu Kiều, ngươi mỗi ngày được nhiều ăn một bát cơm, dạng này mới có thể nhanh chóng cao lớn cao trở nên béo béo. Cao lớn cao cái gì, nàng đã không yêu cầu xa vời. Ném cho hắn một cái liếc mắt, Tiểu Mục thẳng kéo cái băng ngồi vào bên cạnh hắn, ta bế quan thời điểm không có xảy ra chuyện gì chứ. Không có a, gió êm sóng lặng, rảnh đến ta mỗi ngày không có chuyện làm. Muốn nói có cái đại sự gì, khả năng là thuộc đại vương vì An Nam Vương Thế Tử cùng Nghi An quận chúa chỉ cưới một chuyện.